Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hài, chương 826, tụ khí thành đan, xem ngươi nuông chiều hắn thế nào, cả ngày chỉ biết lêu lổng, bảo tiểu tử này đi đưa cơm thôi mà hắn đều có thể suýt nữa quên mất. Lão nương nuông chiều, còn không phải học ngươi, rảnh rỗi liền chạy khắp núi tìm người uống rượu, chỉ có biết ăn ăn uống uống. Cũng không quản hắn, tốt, tốt, sau này vi phu nhất định sẽ nhìn chằm chằm tiểu tử này. Thác Bạt Dương không khỏi toát mồ hôi lạnh, đang nói chuyện sao lại kéo đến đầu mình, vội vàng lên tiếng chặn lại. Chu Nhược Thủy tức giận nói, Hoàng Liên Nhi kia nữa, không xem thân phận mình là gì, một quả phụ, không biết xấu hổ không biết thẹn lại chủ động đi tìm sư tôn. Thác Bạt Dương lập tức tiếp lời nói, đã sớm để ngươi cách Hoàng Liên Nhi kia xa một chút. Ngày thường tỉ tỉ muội muội, nhưng ngươi không nghe, nàng cũng không phải đèn đã cạn dầu. Hoàng Liên Nhi kia làm trưởng quỹ chân vị trai, lại là một phụ đạo nhân gia, xuất đầu lộ diện đưa đón tiếp đãi, khó tránh khỏi truyền ra chút tin đồn, ban đầu cũng không ai để ý. Nhưng trăm năm trước Sở Xuân gia chủ Sở Gia Lâu Phong Giao Hà, ở tuổi nửa chân đã sắp xuống mồ, không biết phát điên hay thế nào, đột nhiên cưới Hoàng Liên Nhi kia về làm vợ. Cưới về chưa đầy 2 năm, Sở Xuân đã qua đời. Hơn nữa trước khi chết còn chẳng hiểu vì sao chuyển hơn phân nửa gia nghiệp của Sở Gia cho Hoàng Liên Nhi kia, làm hậu nhân Sở Gia rất bất mãn. Thậm chí bẩm báo tông môn, cuối cùng tông môn điều giải, Hoàng Liên Nhi mới nhượng bộ, trả lại một phần gia nghiệp, mới lắng lại vụ nháo kịch này. Sau chuyện này, danh tiếng phong đãng của Hoàng Liên Nhi liền bắt đầu âm thầm truyền ra trong tông môn, nhưng điều này lại khiến không ít hạng người thấy sắc mờ mắt, càng liều mạng tìm cách trêu ghẹo nàng, đều muốn được một lần gần gũi. Nghe nói đã có không ít người vì nàng mà ngã nhào. Chu Nhược Thủy trợn trắng mắt nói, ngươi cho rằng lão nương nguyện ý dây vào nàng vì sinh ý trong tiệm, đôi khi không thể không đến chân vị trai đặt 1, 2 bàn tiệc, thân cận với nàng chút, chẳng phải có thể tiết kiệm chút linh thạch sao? Hơn nữa mình với nàng cũng không thân thiết, gặp nhau cũng chỉ nói vài câu khách sáo. Thứ không muốn mặt kia lại dám đánh chủ ý lên sư tôn. Không được, sau này mình phải tránh xa nàng một chút. Tất cả những thứ này đều là đệ tử quý tông thu được từ hóa sát cốt chủng. Ngân Khuê chân nhân nhìn hơn 10 hộp thuốc chứa hắc ngọc cốt nhung đặt trên bàn, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, trợn to hai mắt nói. Đúng vậy. Thánh Dịch chân nhân khẽ vuốt râu dài không khỏi có chút đắc ý trả lời. Trong đệ tử quý tông lại còn có người hung hãn như vậy. Một thân một mình liền dám xông vào hóa sát cốt chủng. Hiếm có, thực sự hiếm có. Ngân Khuê chân nhân không khỏi cảm thán nói. Vừa nói xong, nhìn hơn 10 cây hắc ngọc cốt nhung phẩm tướng thượng hạng trước mắt, hai mắt đột nhiên sáng lên. Lập tức xích lại gần thấp giọng hỏi, thu hồi lớn như vậy, chẳng lẽ đệ tử quý tông tiến vào nội điện, vậy chẳng phải đã mang ra hóa sát ngọc quả? Thánh Dịch chân nhân lập tức dựng râu trừng mắt trả lời, đạo hữu thật sự coi trọng đệ tử bản môn, thiên địa kỳ chân như hóa sát ngọc quả, há lại dễ dàng có thể đắc thủ như vậy? Tên đệ tử bản môn kia bất quá vận khí tốt, đầu tiên là hái được vài cây ở ngoại vi, lại đúng lúc gặp hai tà tu ra tay đánh nhau, đồng quy vu tận, bị tiểu tử kia nhặt được chỗ tốt, lúc này mới mang ra nhiều hắc ngọc cốt nhung như vậy. Thì ra là thế. Ngân Khuê chân nhân im lặng cúi đầu, như thế mới hợp lý. Cũng không nghe nói môn hạ Hoàng Thánh Tông mới xuất hiện mãnh nhân nào. Nếu là Địch Thanh người mang chân viêm đạo thể ngoại hiệu viêm ma kia chưa chết, người này đi hóa sát cốt chủng, ngược lại thật sự có chút cơ hội có thể đoạt được một quả hóa sát ngọc quả trong truyền thuyết. Thánh Dịch chân nhân nâng chén trà lên uống một ngụm, chậm rãi nói, trên bàn tổng cộng có 14 cây hắc ngọc cốt nhung. Có 5 cây trên 300 năm, có 9 cây từ 200 đến 300 năm. Tuy thu được một nhóm linh tài thượng hạng như vậy, nhưng lão đệ ngươi cũng biết trên dưới bản môn đều không giỏi luyện đan hắc ngọc cốt nhung. Tuy không phải quá quý giá, cốt nhung đan bất quá linh đan lục phẩm, luyện chế cũng sẽ không quá khó, chính là sản lượng quá ít, khó có cơ hội luyện tập. Tùy tích khai lò, sợ trà đạp thứ tốt, Thu Mộc sư điệt của bản môn đề nghị giao cho Bách Hạnh Lâm luyện chế. Nhưng bần đạo biết năm xưa Tử Vụ huynh từng luyện chế đan này, cần gì bỏ gần tìm xa, liền không biết Ngân Khuê lão đệ có nắm chắc luyện chế đan này không. Ngân Khuê chân nhân cười nhẹ nói, không dối gạt đạo huynh, năm đó khi Tử Vụ sư huynh luyện chế cốt nhung đan, bần đạo liền ở bên cạnh làm trợ thủ, quy trình cùng hỏa hầu đều đã nắm giữ. Nhưng đạo huynh ngươi cũng biết, đạo luyện đan chưa từng có chuyện thành công 100%. Cho dù là Bách Hạnh Lâm cũng không dám cam đoan, 5 cây hắc ngọc cốt nhung trên 300 năm này liền nhất định có thể luyện chế ra 5 viên cốt nhung đan. Bần đạo đoán đúng chứ? Thánh Dịch chân nhân thản nhiên nói, không sai, 14 cây hắc ngọc cốt nhung này Bách Hạnh Lâm cho ra hứa hẹn là cam kết sẽ luyện được 4 viên cốt nhung đan cùng 7 viên nhung nguyên bổ đan hoàn. Ngân Khuê chân nhân gõ nhẹ ngón tay lên bàn, trầm tư một lát nói, lấy kỹ nghệ luyện đan hiện tại của bần đạo, tăng thêm nội tình đạo luyện đan của bản môn, cũng chỉ có thể cho ra hứa hẹn tương tự. Nhưng bần đạo có thể cam đoan, thiếu một viên, bản môn sẽ bồi thường theo giá cao hơn giá thị trường 20%. Hơn nữa lần luyện đan này tất cả tiêu hao khác đều do bản môn chịu, ý của đạo huynh thế nào? Đạo hữu nói quá rồi. Bần đạo mặt dạn mày dày đến đây đã là quấy dày, lại nói lấy giao tình của hai tông chúng ta, cần gì hứa hẹn như vậy? Đạo hữu yên tâm luyện chế là được. Có Ngân Khuê chân nhân trực tiếp cam đoan, Thánh Dịch chân nhân yên tâm cười ha ha một tiếng nói, vậy đạo huynh hãy tạm lưu lại bản mô ta một thời gian. Ngắn thì một tháng, dài thì 2-3 tháng, đan dược có thể được luyện thành toàn bộ. Mời Ngân Khuê chân nhân lập tức đứng dậy, an bài chỗ ở cho Thánh Dịch chân nhân. Hắn đã bảo người thông chi Thiện Đường, tối nay sẽ thiết yến chiêu đãi vị tông chủ Hoàng Thánh Tông hiếm khi ghé thăm này. Trong thạch thất luyện đan dưới lòng đất của Hỏa Linh Điện, một tôn đan lô to lớn lơ lửng. Thân lô điêu khắc 8 con kim long, thân rồng uốn quanh vươn cao, đầu rồng hướng ra ngoài, chính là trọng khí chấn tông của Vạn Dược Cốc Bát Long Diệu Linh Lô. Vật này chính là một kiện pháp bảo nhị phẩm. Trong thạch thất luyện đan xương đỏ lượn lờ, ở giữa là một bệ đá lõm xuống, chính là miệng địa hỏa. Địa hỏa xích hồng đang thoát ra từ nơi đây, thiêu đốt Bát Long Diệu Linh Lô lơ lửng phía trên. Thân lô đã bị đốt đến đỏ rực, nhưng đây bất quá chỉ là đang làm nóng lô. Đệ tử Thịnh Quang bái kiến tông chủ. Một đạo nhân nho nhã mặc dược bào bạch trần bước nhanh vào thạch thất luyện đan, cúi đầu nói với Ngân Khuê chân nhân đang ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần. Đến rồi. Ngân Khuê chân nhân lập tức đứng dậy, nhìn Bát Long Diệu Linh Lô, địa hỏa thiêu đốt gần nửa ngày, độ nóng trong lô đã đủ. Thịnh Quang chân nhân thấy vậy lập tức nói, tông chủ định luyện đan sao? Ngân Khuê chân nhân gật đầu trả lời, bản tôn lát nữa sẽ mở lô luyện chế nhung nguyên bổ đan hoàn. Người trước tiên ở bên cạnh làm trợ thủ, dụng tâm nhìn, sau đó sẽ để người luyện chế thử một lô. Đợi luyện ra nhung nguyên bổ đan hoàn, còn có cốt nhung đan, cũng sẽ để ngươi thử tay. Thịnh Quang chân nhân nghe vậy sững sờ, lập tức xua tay nói, "A, vẫn là để Dục Quang sư bá tới đi. Tông chủ Hoàng Thánh Tông Thánh Dịch chân nhân vài ngày trước mang một nhóm Hắc Ngọc Cốt Nhung đến tông môn bái phỏng, muốn nhờ tông môn giúp đỡ luyện chế một nhóm Cốt Nhung đan cùng Nhung Nguyên Bổ đan hoàn." Việc này Thịnh Quang chân nhân đã nghe nói, không ngờ tông chủ Ngân Khuê chân nhân sẽ gọi hắn đến làm trợ thủ. Phải biết, Cốt Nhung đan cùng Nhung Nguyên Bổ đan hoàn hắn đều chưa từng luyện chế. Hơn nữa việc này trọng đại, theo bối phận đến nói, cũng không tới lượt hắn. Ngân Khuê chân nhân lắc đầu chậm rãi nói, "Hắc Ngọc Cốt Nhung này đừng nhìn chỉ là linh tài lục phẩm, nhưng sinh trưởng khắc nghiệt, nơi sản sinh cực ít, cơ hội được trực tiếp luyện đan khó được. Tu vi của Dục Quang dù trên ngươi, nhưng thiên phú luyện đan lại kém xa ngươi. Đừng nói hắn, ngay cả bản tôn cũng mặc cảm. Đợi một thời gian, trình độ luyện đan của ngươi vượt qua bần đạo cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Bản môn lấy luyện đan đặt chân vài vạn năm, đã từng cường thịnh huy hoàng làm người cầm đầu chấp trưởng Vân Châu chi. Theo Bách Hạnh Lâm quật khởi ở Vạn Độc Triều Trạch Tây Hải, chi nhánh mở khắp các ngóc ngách Trung Châu, vươn chân tới Vân Châu, bản tông liền dần dần xuống dốc. Ngân Khuê chân nhân đi đến bên Thịnh Quang chân nhân, vỗ mạnh vai Thịnh Quang chân nhân tiếp tục nói, "Nhưng gốc rễ lập tông không thể quên, lấy thiên phú của ngươi, chỉ cần khổ tâm nghiên cứu đạo luyện đan, tin tưởng nhất định sẽ trọng trấn uy danh của bản môn." Thịnh Quang chân nhân trịnh trọng cúi đầu, "Đệ tử nhất định khắc trong tâm khảm. Bắt đầu đi." Ngân Khuê chân nhân chỉ vào Bát Long Diệu Linh Lô lơ lửng, tám cháo môn trên thân lô hạ xuống lộ ra miệng lô. Sau đó lại chỉ vào các linh tài luyện đan đặt dưới bệ lô. Mấy chục loại linh tài luyện đan lần lượt bay vào trong lô từ tám miệng lô khác nhau. Phối phương đan dược, chủ dược một cây, Hắc Ngọc Cốt Nhung, 250 năm. Phụ dược một cây, Xích Tham, 400 năm. Một cây Hoàng Tinh trên 300 năm. Hai lượng Lộc Nhung lục phẩm. Một lượng Phục Linh. Hai chỉ Phấn Hoa Nghênh Nhật Hoa, một chỉ Hồng Diệp Bạc Hà, một lượng Ngọc Phấn Linh Ngọc lục phẩm, một lượng Chu Đan thượng phẩm, một lượng Băng Tương Thủy, năm chỉ Dung Linh Sa, một chỉ Hống Ngân Phấn, một chỉ Băng Tiêu, 10 chỉ là một lượng. Thân lô của Bát Long Diệu Linh Lô tạo thành từ 8 tay lô cùng chủ lô chính giữa. Tám tay lô có thể tinh chuẩn điều tiết khống chế nhiệt độ khác nhau. Mỗi tay lô lại có thể đồng thời rèn luyện mấy chục loại linh tài. Thân lô còn có thể tăng cường phóng đại thần thức của đan sư, để thăng xác suất thành công khi luyện đan. Ngân Khuê chân nhân nhắm mắt phát ra một chỉ lệnh. Hỏa thế địa hỏa lập tức bùng lên dữ dội. Nhiệt độ đan lô bắt đầu tăng lên. Đầu tiên là các linh tài Hoàng Tinh, Lộc Nhung, Phục Linh hòa tan hóa lỏng, hóa thành từng giọt dược dịch lơ lửng ở trong các lô thất. Tiếp theo, dưới sự điều khiển hòa khí tinh chuẩn của Ngân Khuê chân nhân, nướng Hắc Ngọc Cốt Nhung cùng Xích Tham từng chút một chảy ra dược dịch. Quá trình này cần lấy pháp lực bản thân ngăn cách bớt hòa khí, tránh hòa khí quá cao, dược dịch bay hơi lãng phí. Theo địa hỏa không ngừng thiêu đốt, tất cả linh tài thảo mộc trong lô đều đã hóa lỏng. Những dược dịch này đều lơ lửng ở bốn tay lô bên trái. Vô luận địa hỏa phía dưới thiêu đốt thế nào, nhiệt độ ở bốn tay lô này cũng sẽ không tăng thêm. Hỏa khí dư thừa sẽ phun ra ngoài từ miệng kim long tay lô, mà nhiệt độ bốn tay lô bên phải còn đang không ngừng tăng cao. Trong bốn tay lô này luyện hóa kim thạch hống hoàn, phần lớn điểm nóng chảy cực cao, cần không ngừng gia tăng hỏa lực mới có thể luyện những kim thạch này thành ngọc dịch thủy ngân đặc. Sau khoảng hai nén hương, kim thạch hống hoàn trong bốn tay lô bên phải liền đều luyện thành từng đoàn tương dịch đủ mọi màu sắc. theo vách ngăn giữa tay lô bên phải cùng chủ lô ở giữa mở ra. Những tương dịch chất liệu khác biệt này đều bay vào chủ lô. Sau đó những tương dịch này theo trình tự cùng tỷ lệ khác nhau lần lượt hỗn hợp thành một đoàn. Tương dịch hỗn hợp xích hồng như nước thép. Thịnh Quang, người giúp bần đạo nhanh chóng chia đều tương dịch trong chủ lô thành ngàn phần. Đệ tử lĩnh mệnh, Thịnh Quang chân nhân nhắm mắt xếp bằng bên cạnh Ngân Khuê chân nhân lập tức thông qua thần thức. Tiếp quản tương dịch hỗn hợp trong chủ lô, sau đó chia đều đoàn tương dịch hỗn hợp thành ngàn giọt dịch châu. Lơ lửng phân bố hình tròn trong chủ lô, mà Ngân Khuê chân nhân cũng không nhàn rỗi. Lấy thần thức điều khiển mấy chục loại linh dịch thảo mộc trong bốn tay lô bên trái. Lấy dược dịch của Hắc Ngọc, Cốt Nhung cùng Xích Tham làm chủ thể. Theo tỷ lệ hỗn hợp thành hai sợi linh dịch hỗn hợp một đen một đỏ. Sau đó cũng chia đều hai sợi linh dịch thành ngàn giọt dịch châu. Một đạo chỉ lệnh mở ra vách ngăn giữa tay lô bên trái cùng chủ lô ở giữa. Hai ngàn giọt dịch châu tùy theo bay vào chủ lô ở giữa. Giờ phút này trong chủ lô liền lơ lửng 3.000 giọt dịch châu. Vẫn chưa dừng lại, Ngân Khuê chân nhân dẫn băng tương thủy từ khoang bên phải vào chủ lô. Một đạo pháp thuật chấn vỡ, đánh tan băng tương thủy thành mấy ngàn giọt huyền dịch nhỏ bé. Như thế hàng ngàn dược dịch linh tài, kim thạch tương dịch, băng tương huyền dịch phân tán trong không trung, theo hình tròn có thứ tự ở trong chủ lô. Nhìn kỹ, dứt lời, Ngân Khuê chân nhân liền kích phát minh văn đan lô tăng cường thần thức của bản thân trên diện rộng. Thao túng từng giọt dược dịch linh tài, kim thạch tương dịch, băng tương huyền dịch nhanh chóng va chạm dung hợp, nhất thời rung động, tư, trong lô dược khí phân tán, tràn ngập như nồng vụ, kim thạch tương dịch nhiệt độ cực cao. Dược dịch linh tài vừa chạm vào liền sôi trào hóa khí. Vì để kim thạch tương dịch thành công dung hợp với hai loại dược dịch linh tài, cũng chỉ có thể ở lúc hỗn hợp, rót vào băng tương huyền dịch, đến đề thăng điểm sôi của dược dịch linh tài, gia nhập băng tương thủy càng nhiều, điểm sôi càng cao, nhưng nước này cũng sẽ giảm xuống hoạt tính tinh hoa thảo mộc trong dược dịch linh tài. Cho nên mỗi giọt kim thạch tương dịch hỗn hợp với dược dịch hai loại linh tài, cần rót vào bao nhiêu giọt băng tương huyền dịch, hoàn toàn xem trạng thái dung hợp của linh dịch mà định ra. Có khi 1-2 giọt là được, có khi thì cần 3-4 giọt, mà cường độ thần thức của luyện đan sư, thời cơ cùng số lượng băng tương huyền dịch rót vào, đều sẽ ảnh hưởng tình trạng dung hợp của cả hai. Quá trình dung hợp này tiêu hao rất nhiều hồn lực của luyện đan sư. Hơi không cẩn thận, đại lượng dược dịch liền sẽ bay hơi hết dược lực, tạo thành luyện đan thất bại. Mỗi giọt kim thạch tương dịch ít nhất cần thu nạp hơn 9 thành 2 giọt dược dịch linh tài mới. Tính hợp cách, mà trong 1.000 giọt kim thạch tương dịch ít nhất phải có 900 giọt hợp cách. Cuối cùng mới có thể luyện đan thành công. Chờ 3.000 giọt dịch châu lơ lửng trong chủ lô 3 hợp 1. Toàn bộ hoàn thành hỗn hợp, liền lại ngưng tụ 1.000 giọt dược dịch hỗn hợp này thành một đoàn tương dịch hỗn hợp. Đoàn tương dịch hỗn hợp này chính là đan phôi. Bước tiếp theo chính là tôi luyện đan phôi. Thông qua khống chế tinh chuẩn hỏa thế địa hỏa, tăng giảm nhiệt độ trong lô, mà độ nóng trong lô không ngừng chuyển đổi, liền có thể thôi động tinh túy thảo mộc ẩn chứa trong dược dịch phóng thích. Từng chút một chuyển hóa thành nguyên dịch thảo mộc. Toàn bộ quá trình tôi luyện kéo dài mấy canh giờ. Đến khi toàn bộ tinh túy thảo mộc trong dược dịch chuyển hóa thành nguyên dịch tinh túy. Bước thứ tư thì là tinh luyện. Khống chế độ nóng trong lô dần dần giảm xuống. Đồng thời tách ra phế dịch cùng cặn bã vốn có tác dụng cố bản cùng xúc tác ở hai bước đầu tiên. Từ trong tương dịch hỗn hợp của đan phôi, giống như nước thủy ngân, ngân dịch, tiêu tinh, còn có băng tương thủy chưa hoàn toàn dung hợp, ngọc dịch vượt quá liều lượng vân vân. Chỉ thấy các loại tạp chất phế dịch dưới sự điều khiển tinh chuẩn của Ngân Khuê chân nhân bị bóc ra từng chút một từ trong đan phôi, hoặc hóa thành khói xanh, hoặc rơi xuống đáy lô hóa thành tro lô. Đan phôi đỏ rực, dần dần hiện ra sương mù màu trắng. Trong quá trình đó sinh ra các loại khí thải, đều phun ra từ tám miệng kim long trên thân Bát Long Diệu Linh Lô. Nhìn qua giống như phun ra từng đạo long tức xích diễm. Tắt lửa, Ngân Khuê chân nhân khẽ nói. Vâng, Thịnh Quang chân nhân lập tức đánh ra một đạo chỉ lệnh. Đóng miệng địa hỏa dưới đáy lô. Bước cuối cùng là tụ khí thành đan. Theo miệng địa hỏa đóng lại, đan phôi trong lô bắt đầu dần dần ngưng kết. Mà Ngân Khuê chân nhân thi triển tụ khí chú, lấy đan phôi làm trung tâm, sinh ra một cỗ hấp lực cường đại, đem bộ phận dược khí chưa biến chất trước đó bay hơi, hoặc tràn lan trong lô, cưỡng ép hút trở lại vào đan phôi. Linh dịch trong đan phôi dần dần ngưng kết từ trong ra ngoài. Toàn bộ quá trình kéo dài gần một canh giờ, cuối cùng ngưng kết thành một viên đan dược bạch ngọc cỡ trứng bồ câu. Tư, tư. Theo Ngân Khuê chân nhân đánh ra một đạo chỉ lệnh, nắp lô của Bát Long Diệu Linh Lô mở ra. Dược khí tràn ra như sương mù phun trào, bọc lấy một viên Nhung Nguyên Bổ Đan Hoàn bay ra từ miệng lô. Mà đúng lúc này, trên miệng lô xuất hiện một viên nguyên đan bảy sắc lấp lánh ba điểm kim quang. Chính là Dược Vương Đan, Kim Đan Tam Khiếu mà Thịnh Quang chân nhân độ kiếp ngưng ra. Dược Vương Đan lơ lửng xoay tròn sinh ra một cỗ hấp lực, hút sạch dược khí tinh khiết tràn ra từ miệng lô như phong quyển tàn vân. Sau đó liền lại hư không tiêu thất, trở lại trong tử phủ của Thịnh Quang chân nhân. Thịnh Quang, một hồi ngươi luyện viên tiếp theo. Ngân Khuê chân nhân để Nhung Nguyên Bổ Đan Hoàn vừa luyện chế vào một hộp thuốc hàn ngọc rồi cất kỹ, đứng dậy nói với Thịnh Quang chân nhân. Mà một nhóm đệ tử Vạn Dược Cốc bưng các loại linh tài nối đuôi nhau đi vào thạch thất luyện đan, đặt các linh tài dùng để luyện chế Nhung Nguyên Bổ Đan Hoàn lên bệ đá. Ngân Khuê chân nhân cũng lấy ra hai vị linh dược trọng yếu nhất từ trong túi chữ vật, một cây Hắc Ngọc Cốt Nhung 220 năm, một cây Xích Tham 390 năm, đặt lên bệ đá luyện đan. Sau nửa canh giờ, miệng địa hỏa lại mở ra, địa hỏa phun trào mãnh liệt vào đáy Bát Long Diệu Linh Lô. Mà lần này luyện đan sư ngồi lên đài luyện đan đổi thành Thịnh Quang chân nhân. Thịnh Quang chân nhân vô cùng lão luyện, làm nóng lô, dọn cho, một bước mà thành, đợi độ nóng trong lô lên cao, tay vung lên, mấy chục loại linh tài luyện đan trên bệ đá liền có thứ tự bay vào Bát Long Diệu Linh Lô. Lần đầu luyện chế Nhung Nguyên Bổ Đan Hoàn của Thịnh Quang chân nhân tùy theo bắt đầu. Bước 1, hóa dược. Bước 2, dung hợp. Bước 3, tôi luyện. Bước 4, tinh luyện. Bước cuối cùng, tụ khí thành đan. Toàn bộ quá trình luyện chế đâu vào đấy, tốn thời gian 8 canh giờ đan thành. Mở ra nắp lô, một cỗ mùi dược nồng nặc lập tức tràn ngập cả gian thạch thất. Đại bộ phận dược khí tràn ra cũng bị Dược Vương Đan lơ lửng trên miệng lô hấp thu. Nhưng Thịnh Quang chân nhân chau mày, vẻ mặt đau khổ, nhìn viên Nhung Nguyên Bổ Đan Hoàn hắn luyện chế trong lòng bàn tay. Chỉ thấy viên Nhung Nguyên Bổ Đan Hoàn trong lòng bàn tay dù phẩm chất ôn nhuận, nhưng màu sắc pha tạp, trong đan châu lẫn từng tia hắc tuyến, kém rất xa đan châu bạch ngọc mà Ngân Khuê chân nhân luyện chế trước đó. Vừa nhìn liền biết có vấn đề. Ngân Khuê chân nhân tiếp nhận viên Nhung Nguyên Bổ Đan Hoàn từ trong tay Thịnh Quang, cầm lên trước mắt cẩn thận quan sát, chậm rãi nói, đan này lấy Hắc Ngọc Cốt Nhung làm chủ dược. Dược này sinh ra cùng xương, sinh ở nơi âm sát, dược lực âm hàn, cần phối hợp với dược dương để tôi luyện. Âm dương kết hợp sinh ra nguyên khí, cho nên khi luyện chế mới thêm vào đại lượng xích tham, hoàng tinh, lộc nhung các phụ dược ẩn chứa dương nguyên. Viên đan hoàn này dù luyện chế thành hình, nhưng trong đan châu hắc tuyến quấn quanh, mơ hồ có sát khí tràn ra. Đây là sát nguyên đan độc, có thể thấy được trong quá trình luyện đan. Khi dung hợp hai cỗ dược lực một âm một dương, có chút quá nóng vội, chưa thể tinh chuẩn trộn lẫn trung hòa hai cỗ dược lực, tạo thành kết quả âm thịnh dương suy, từ đó sinh ra sát nguyên đan độc. Tuy có tì vết, nhưng viên đan này đã thành hình, cho thấy toàn bộ quá trình luyện đan không có sai sót lớn. Lần sau lưu ý, luyện thêm vài lần là được. Nói xong, Ngân Khuê chân nhân liền thu vào phế đan này. Đan này dù hỗn tạp sát nguyên đan độc, tu sĩ ngũ hành chính đạo không cách nào luyện hóa, nhưng có thể cầm đi chợ đen bán cho tà tu. Sát nguyên đan độc đối với những người kia đến nói, bất quá việc nhỏ, đan này tuy có tì vết, nhưng vẫn giữ được 4-5 thành dược lực, ăn vào cũng có thể tăng trưởng chút đan khí. Thịnh Quang chân nhân hổ thẹn nói, đệ tử vô năng, uổng phí một phần đan tài, khiến tiền bối thất vọng. Ngân Khuê chân nhân vỗ vai Thịnh Quang an ủi nói, đan này chủng loại phụ dược quá nhiều, dược tính phức tạp, lần đầu luyện thử có thể thành công luyện ra đan hoàn liền đã là khó được, đi về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai quay lại tiếp tục luyện. Ngoặc kép, chập tối, rừng trúc khe núi, Xích Viêm Thiên, Xích Viêm Phủ Trung Châu. Ba tên đệ tử luyện khí đang hữu khí vô lực cầm cây chổi quét dọn lá trúc rơi xuống trên con đường. Đá xanh, các ngươi nghe nói chưa? Ngươi lại nghe được gì rồi? Giờ ngọ, có vị sư bá đạo hiệu Huyền Hư, mạch chữ Huyền Đoan Mộc đi xa nhiều năm về tông, mang về một kiện thiên tài địa bảo. Vừa trở về liền được mấy vị trưởng lão trong tông môn tiếp kiến. Nghe nói mang về chính là thứ tốt khó lường. Hắn nói không sai, tiểu đệ lúc ăn cơm ở thiện đường cũng nghe nói là mang về một quả hóa sát ngọc quả, hiện tại đã truyền khắp tông môn. A, vậy hóa sát ngọc quả là thiên tài địa bảo gì? Có công hiệu ra sao? Ai, nói hai ngươi là đồ nhà quê, các ngươi còn không nhận, ngay cả hóa sát ngọc quả là thứ gì cũng không biết, còn tu tiên cay rắm, phóng rắm vào mặt mẹ ngươi, ngươi khẳng định cũng là nghe người khác nói, mau nói. Hắc hắc, tiểu đệ đúng là nghe người khác nói là sau khi ăn vào hóa sát ngọc quả, có thể tăng lên trên diện rộng tỷ lệ vượt qua lôi kiếp kim đan, có thể nhẹ nhõm tấn thăng cảnh giới kim đan, thế gian hiếm thấy, chính là thiên tài địa bảo chân chính. Vậy vị Huyền Hư tiền bối này, chẳng phải chẳng mấy chốc sẽ tấn thăng thành kim đan trưởng lão của tông môn? Đúng thế, sao nghe nói vị Huyền Hư tiền bối này cũng xuất thân từ tiểu gia tộc như bọn ta? Chính là nhân sĩ manh xuyên, vận khí cũng quá tốt. Vận khí tốt gì? Nghe nói Huyền Hư tiền bối vì tranh đoạt hóa sát ngọc quả này một thân một mình xông vào Lạc Phong Hải, đi một chỗ bí cảnh thượng cổ tên là hóa sát cốt trùng. Cửu tử nhất sinh mới đoạt được hóa sát ngọc quả. Hóa sát cốt trùng là nơi nào? Vương sư đệ, ngươi có nghe bọn họ nói qua không? Xuyệt, có người tới, đừng nói nữa. Ba người lập tức ngậm miệng, cũng nhanh chóng tản ra, cúi đầu vung cây chổi trúc trong tay, giả vờ chăm chỉ quét dọn. Nguyên lai ở góc đường nhỏ phía xa có hai vị đạo nhân trung niên khí độ bất phàm, mặc đạo bào hoa lệ đi tới. Hai người đi bộ nhàn nhã, vừa đi vừa trò chuyện, vừa nhìn đã biết là tiền bối trong tông môn. Hai vị đạo nhân trung niên, một người mặc xích dương kim huy kiếm bào, chính là Viêm Phong chân nhân, trưởng lão kim đan mạch chữ Viêm của Xích Dương Cung. Một người mặc hoàng thánh minh linh đạo bào, chính là Thiên Phong chân nhân, nhị trưởng lão Hoàng Thánh Tông đến Xích Dương Cung làm khách. Hai người sau khi đi qua ba người quét rác, Thiên Phong chân nhân chắp tay lấy lòng nói: Viêm Phong huynh, Quý Tông không hổ là kiếm tông đệ nhất Đông Nguyên, môn hạ đệ tử một mình xông vào, hóa sát cốt trùng, dễ dàng đoạt được hóa sát ngọc quả, thật đáng mừng, bần đạo bội phục. Viêm Phong chân nhân nghe vậy trong lòng không khỏi có chút đắc ý, cười trả lời: Theo bần đạo biết, Huyền Hư Sư Điệt cũng là bước trên quỷ môn quan mà về, trải qua cửu tử nhất sinh mới đoạt được hóa sát ngọc quả, chẳng thể nói là dễ dàng. Thiên Phong chân nhân lập tức tiếp lời nói: Hóa sát cốt trùng chính là nơi thí luyện còn sót lại từ viễn cổ, hung hiểm trong đó tất nhiên không cần nói nhiều, đệ tử Quý Tông có thể đoạt được hóa sát ngọc quả từ nơi đó, chắc chắn đã trải qua vài trận huyết chiến, đủ thấy được chiến lực siêu quần. Nói câu tiêu cực, nếu đổi thành đệ tử bản tông, sợ là ngay cả dũng khí đi cũng không có. So ra, không thể không khiến bần đạo xấu hổ. Viêm Phong chân nhân lập tức cười nói: Ha ha, đạo hữu không cần tự coi nhẹ mình. Nói không chừng kỳ tới khi hóa sát cốt trùng mở ra, đệ tử Quý Tông cũng có thể mang ra một quả hóa sát ngọc quả. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, trong hóa sát cốt trùng kia sát khí cực nặng, mỗi lần mở ra đều có rất nhiều tà tu tràn vào, nổi tiếng hung hiểm. Nếu đệ tử Quý Tông may mắn được một khối sát trùng lệnh, có thể không đi cũng tốt nhất đừng đi, bán lệnh bài đi cũng có thể đổi chút thanh khách đan. Thầm nghĩ, đừng nói chỉ là một Hoàng Thánh Tông ở Vân Châu xa xôi, chính là các đại tông Trung Châu, bao gồm bản môn Xích Dương Tông, cũng không dám quá ham muốn hóa sát cốt trùng. Thứ nhất, hóa sát cốt trùng vốn là một nơi âm sát quỷ địa, bất lợi cho tu sĩ ngũ hành, mà tà tu, quỷ tiêu lấy âm khí tu hành thì như cá gặp nước, chiếm hết ưu thế. Thứ hai là quy tắc thí luyện nội điện khó lường, tông môn phái mấy tên đệ tử cùng tiến vào, khó tránh khỏi tự giết lẫn nhau, mà chỉ phái một đệ tử tiến vào, đối đầu với những tà tu cao giai bản thổ lạc phong hải giết ra từ núi thây biển máu, phần thắng lại không lớn. Thứ ba, hóa sát cốt trùng là nơi thí luyện còn sót lại từ viễn cổ, toàn bộ thí luyện điện đến nay vẫn tự vận chuyển, điều này vốn đã toát ra cổ quái cùng kỳ quặc, nhất là quỷ thụ chọc trời giữa đấu trường nội điện kia, mấy vạn năm qua vẫn sừng sững trong điện, sợ là sớm đã sinh ra linh trí, tiến hóa thành tinh quái, cho nên các tông Trung Châu đều không quá muốn phái đệ tử có tiềm lực đến tham gia hóa sát cốt trùng. Ngẫu nhiên có môn hạ đệ tử được sát trùng lệnh, việc đi hay không cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng, nhất là trong 2000 năm trở lại đây theo Luân Hồi Điện quật khởi ở Lạc Phong Hải, số lượng đệ tử các tông đến tham gia hóa sát cốt trùng càng ít đi. Đạo huynh nói rất đúng. Ngoặc kép, Nhất Giới Tàn Hài chúc mừng thư hữu Dung Lưu Huẩn trở thành vị minh chủ thứ 28 của quyền sách. Nhất Giới cảm kích vô cùng, cũng chúc các vị thư hữu trung thu đoàn viên vui vẻ. Caverter C dài VL mà toàn NC, cũng chúc các đạo hữu trung thu vui vẻ bên gia đình người thân.